Vì sao? Cũng phải, giờ Liễu Ảnh có một mình, muốn ở bên mẹ của cô cũng là chuyện bình thường. Tư Đồ không hiểu ra vì sao Liễu Ảnh lại không muốn để anh vào nhà. Quả thật, nếu anh ta vào rồi gặp mẹ Liễu Ảnh thì sẽ là một chuyện vô cùng xấu hổ. Mà lúc này gặp phải, bất ngờ không kịp phòng bị. Không chỉ xấu hổ mà còn càng khó xử. Mấy ngày nay đủ để Liễu Ảnh nói hết mọi chuyện 5 năm qua cho mẹ Liễu. Tư Đồ không chắc chắn Liễu Ảnh nói bao nhiêu, nhưng ánh mắt của mẹ Liễu khiến anh ta cảm thấy hoảng loạn. Ánh mắt đó quá lạnh lùng, chất chứa nỗi căm hận, như thể tới chết cũng không ngừng. Tư Đồ không nhìn thẳng qua, dưới tình hình này, anh ta không thể lùi bước được. Nếu không thì anh ta và Liễu Ảnh chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào nữa. Anh ta làm lơ ánh mắt của mẹ Liễu, bình tĩnh lên tiếng. Bác Liễu, đã lâu không gặp, bác vẫn khỏe chưa ạ? Ánh mắt mẹ Liễu lập tức tối sầm xuống, sự căm hận cũng dần vơi đi, thay vào đó là sự bình tĩnh. Bà không thể để Liễu Ảnh vì mình mà xung đột với Tư Đồ Không. Ngay từ đầu mục đích của họ đã rời khỏi đây, thế nên không thể để xảy ra thêm chuyện nữa. Tốt hay không tốt thì có liên quan gì tới Tổng Giám Đốc Tư Đồ? Mẹ Liễu lên tiếng, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng giọng điệu vẫn mang theo chút run rẩy, hàm chứa hận ý cùng nước mắt. Liễu Ảnh tiến lên đỡ mẹ mình, cô tự trách bản thân vì sao còn nói nhiều với Tư Đồ Không như vậy. Tống cổ anh ta đi từ sớm có phải tốt không? Sao lại để mẹ mình tổn thương vì Tư Đồ Không vậy? Liễu Ảnh không kiềm được gọi một tiếng mẹ, giọng điệu chất chứa đầy quan tâm. Mẹ Liễu biết Liễu Ảnh không hề muốn bà với Tư Đồ Không gặp nhau, chỉ cần có thể tránh được là tốt. Hiện giờ câu này của Liễu Ảnh chủ yếu cũng không phải nhắc nhở bà thận trọng lời nói và hành động của mình, mà là cảm thấy hổ thẹn. Liễu Ảnh cảm thấy mình làm chưa tốt khiến bà và Tư Đồ Không gặp nhau. Chắc là Liễu Ảnh lo lắng mình bị tổn thương, mẹ Liễu thầm nghĩ. Ngoài mặt vẫn thản nhiên, còn có chuyện gì có thể làm tổn thương bà chứ? Chỉ cần không làm hại đến con bà, những chuyện khác đều chẳng đáng là gì cả. Bà không cần điều gì, hiện giờ ngoài chuyện của con gái ra, thật sự không mong gì khác, thế nên cũng sẽ không có chuyện gì để có thể làm tổn thương bà. Tư Đồ Không thấy hận ý trong mắt mẹ Liễu vơi đi, nghe giọng điệu trào phúng của mẹ Liễu, trong lòng anh ta không có cảm xúc gì. Anh ta không hiểu người phụ nữ này, nhưng đã từng thấy mẹ mình lúc hoảng loạn rồi. Đều là người mất chồng mà hung thủ lại ở ngay trước mắt. Nếu mẹ Liễu thực sự không ghi hận một chút nào thì Tư Đồ Không mới cảm thấy kỳ lạ. Thế nên thái độ hiện giờ của mẹ Liễu anh ta hoàn toàn hiểu được. Nếu bác sống tốt thì Liễu Ảnh sẽ vui, bác sống không tốt Liễu Ảnh sẽ lo lắng. Cháu chỉ là quan tâm tới Liễu Ảnh thôi. Tư Đồ Không không tức giận, ngoại trừ Liễu Ảnh ra hiếm có chuyện gì có thể làm ảnh hưởng tới anh ta. Huống hồ người trước mặt là mẹ Liễu Ảnh, anh ta sẽ tôn trọng bà ấy. Mà Tư Đồ Không cũng sẽ không kích thích lúc mẹ Liễu đang tức giận, cho nên chỉ luôn nói tới Liễu Ảnh. Mẹ Liễu nhất định quan tâm tới Liễu Ảnh, nếu không bao nhiêu năm qua không tới, giờ lại tới nhanh như vậy, chỉ có thể vì Liễu Ảnh thôi. Thế nên Tư Đồ Không nói với tới Liễu Ảnh liền cho mẹ Liễu không có cách nào từ chối. Mẹ Liễu hơi ngẩn người, ha, đúng là giảo hoạt, không nói tới bà mà lại đẩy lên người Liễu Ảnh. Đúng, đương nhiên là bà quan tâm Liễu Ảnh, nhưng đây không phải là lý do mà Tư Đồ Không có thể nói ra. Anh ta quan tâm Liễu Ảnh à? Cho nên đây là nguyên nhân anh ta dây dưa với Liễu Ảnh sao? Tôi nghĩ Ảnh không cần cậu quan tâm đâu, quan tâm 5 năm là đủ rồi, con bé cần sống một cuộc sống mới. Mẹ Liễu không phản bác lời của Tư Đồ Không, nhưng lại thẳng thừng chế giễu. Thỏa thuận 5 năm đã muốn dễ dàng phủi bỏ như vậy sao? Sự dày vò mà trước kia Liễu Ảnh phải chịu, bà không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nên bây giờ tuyệt đối sẽ không để Tư Đồ Không có cơ hội làm tổn thương Liễu Ảnh nữa. Tư Đồ Không không lên tiếng ngay. Vẻ mặt mẹ Liễu quá lạnh lùng, mà Liễu Ảnh đứng một bên không nói một câu nào, nhưng toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người mẹ Liễu. Tư Đồ Không chua xót cười. Lẽ nào đều là do một mình anh ta tự mua vui sao? Liễu Ảnh hoàn toàn không để ý, một chút cũng không để ý. Cháu cũng muốn cho cô ấy một cuộc sống mới, Tư Đồ Không nói. 5 năm đó là vướng bận của anh ta, cũng là phiền phức của Liễu Ảnh. Anh ta chỉ vội vàng muốn vứt bỏ. Nếu Liễu Ảnh muốn sống cuộc sống mới, anh ta có thể cho cô. Hơn nữa, nhất định sẽ tốt hơn bất kỳ ai khác. Anh ta sẽ toàn tâm toàn ý với cô, không để cô phải chịu tổn thương. Tư Đồ Không nghĩ, trên đời này còn có người nào làm giống như anh ta nữa không? Dù đã hạ thấp bản thân, nhưng người trước mặt vẫn không nhìn tới, không tin tưởng. Cuộc sống mới của Tổng Giám Đốc Tư Đồ không hợp với Liễu Ảnh. Liễu Ảnh nhà chúng tôi không hợp với cậu. Mẹ Liễu nói, vẻ mặt thậm chí còn mang theo ý cười, một nụ cười mỉa mai. Thẳng thừng kéo xa khoảng cách giữa Liễu Ảnh và Tư Đồ Không. Bà đang từ chối mọi sự theo đuổi của Tư Đồ Không với Liễu Ảnh. Mọi lý do với mẹ Liễu đều không chính đáng. Họ không nên có quan hệ gì cả. Tư Đồ Không nhìn mẹ Liễu, rõ ràng đang cười nhưng lại rất lạnh lùng, thậm chí là tàn nhẫn. Giữa anh ta và Liễu Ảnh không phải không với tới được, mà là một câu không hợp rõ ràng dành của mẹ Liễu. Mẹ Liễu nói, cuộc sống của anh ta không hợp với Liễu Ảnh, cũng không phải là thứ mà cô muốn. Hay cho câu không thích hợp, giống như là muốn chặt đứt mọi dây dưa, như chiếc chìa khóa không vừa ổ, như một đôi giày đẹp đẽ trông có vẻ rực rỡ long lanh nhưng lại không vừa. Vậy Liễu Ảnh muốn cuộc sống như thế nào? Có gì mà anh ta không cho được? Tư Đồ Không không nói gì, không nghĩ ngợi. Anh ta nhìn Liễu Ảnh, người phụ nữ ấy cứ như không nhìn thấy anh ta, chỉ quan tâm tới mẹ mình. Vẻ mặt cô tràn đầy vẻ lo lắng, không hề chia cho anh ta một chút nào. Tư Đồ Không có chút tổn thương. Vì sao? Vì sao lại hoàn toàn phớt lờ anh ta như vậy chứ? Nếu là yêu thì càng tốt, nhưng nếu là hận, anh ta cũng có thể chấp nhận. Vậy nhưng sự thờ ơ này khiến anh ta vô cùng khó chịu. Không yêu cho nên mới không hận, một chút để ý cũng không có. Ý nghĩ này khiến Tư Đồ Không cảm thấy sợ hãi. Giữa anh ta và Liễu Ảnh thật sự không còn cơ hội sao? Anh ta không tin. Bác gái, hợp hay không hợp là chuyện của hai người. Có thể tất cả mọi người đều cảm thấy không hợp, nhưng hai người lại cảm thấy hợp thì sao? Tình yêu cũng như uống nước vậy, nóng hay lạnh chỉ có người uống mới biết, chẳng có ai giống ai cả. Tư Đồ Không cứng rắn nói, anh ta không phải kiểu người nói lý lẽ nhưng lại muốn nói ra một đống lý do để thuyết phục mẹ Liễu. Cậu chắc chứ? Thế có phải là Liễu Ảnh từ chối cậu sẽ đi không? Mẹ Liễu hoàn toàn không có ý ép họ xa nhau, chỉ hờ hững nói, giống như một người đứng xem ở góc nhìn thứ ba đang bình luận về câu chuyện này. Dù mẹ Liễu tức giận hay chấp nhận, Tư Đồ Không đều cảm thấy anh ta vẫn còn cơ hội khiến mẹ Liễu đồng ý để anh ta và Liễu Ảnh ở bên nhau. Nhưng mẹ Liễu lại bình tĩnh và lạnh nhạt như Liễu Ảnh, khiến anh ta cảm thấy nhục nhã. Bọn họ đều không để ý. Dù anh ta có cuốn lấy hay bám theo Liễu Ảnh thì trong mắt họ đều không phải là chuyện gì lớn cả, bởi vì họ không quan tâm. Họ hoàn toàn lờ đi, dù có đứng trước mặt họ thì họ cũng xem như là người xa lạ. Hiện giờ trong lòng Tư Đồ Không chỉ có một suy nghĩ, đó là không thể lập tức trả lời mẹ Liễu, không thể để Liễu Ảnh quyết định. Cô nhất định sẽ từ chối. Nếu giờ lên tiếng, sau đấy Liễu Ảnh từ chối, vậy sau này có phải anh ta sẽ không còn lý do gì để đi theo Liễu Ảnh nữa không? Bác gái, hiện giờ Liễu Ảnh đang tức giận, cháu nghĩ quyết định bây giờ không hợp lý đâu, thế nên cháu cũng sẽ không hỏi Liễu Ảnh luôn, đợi cô ấy bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Tư Đồ Không nhẹ nhàng nói, đong đầy sự quan tâm dành cho Liễu Ảnh. Mẹ Liễu nhíu mày, bà biết Tư Đồ Không không dễ dao động, chỉ là không ngờ anh ta lại kiên trì tới như vậy. Dù đã thể hiện rõ ràng nhưng anh ta vẫn không từ bỏ. Mẹ Liễu như đã hiểu ra, ngay từ đầu Tư Đồ Không đã không định để Liễu Ảnh đi rồi, thế nên dù Liễu Ảnh cô nói gì thì anh ta đều sẽ không chấp nhận. Nhịp điệu này hoàn toàn ở trong tay Tư Đồ Không. Anh ta vẫn luôn là người quyết định hướng đi của mọi chuyện. Sự dịu dàng của Liễu Ảnh đối với anh ta, sự kháng cự với anh ta, thậm chí là phớt lờ, anh ta đều có thể chấp nhận. Chỉ vì thứ anh ta muốn trước giờ đều là Liễu Ảnh. Ngay từ đầu anh ta chưa từng nghĩ tới từ bỏ. Tổng giám đốc Tư Đồ, tôi rất bình tĩnh, không tức giận. Liễu Ảnh lên tiếng phản bác. Không ngờ mấy ngày trôi qua, năng lực nói suông của Tư Đồ Không ngày càng cao. Chỉ cần Liễu Ảnh còn ở đây, Tư Đồ Không nhất định sẽ không bỏ qua. Cũng hoàn toàn không hỏi ý cô. Trực giác của Tư Đồ Không cảnh báo việc chẳng lành. Lẽ nào Liễu Ảnh muốn nhân cơ hội này vạch rõ giới hạn với anh ta sao? Vừa rồi tổng giám đốc Tư Đồ nói, tình yêu giống như nước uống, người uống mới biết nóng hay lạnh. Vậy thì tôi có thể nói rõ ràng cho tổng giám đốc Tư Đồ biết, tôi không thích anh. Cuộc sống mà anh cho tôi cũng không phải thứ mà tôi muốn. Chúng ta không hợp nhau. Liễu Ảnh không để ý tới Tư Đồ Không, nói hết suy nghĩ của mình ra. Tổng giám đốc Tư Đồ, chuyện năm đó cứ để nó qua đi. Tôi và mẹ tôi đều xem như quá khứ rồi, sẽ không tới tìm anh nữa. Cũng hy vọng anh đừng tới tìm chúng tôi nữa. Liễu Ảnh không cho Tư Đồ Không thời gian nói tiếp, nói liền một mạch. Cô ấy muốn nói cho rõ ràng suy nghĩ của mình. Trước đây Tư Đồ Không luôn không chịu từ bỏ. Liễu Ảnh không tin cô từ chối mãi mà Tư Đồ Không vẫn sẽ nhẫn nại với cô được. Huống hồ

Tư Đồ Không nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Liễu Ảnh, đột nhiên bật cười. Một người phải thờ ơ tới mức nào mới có thể bình tĩnh nói ra lời như vậy với người đã ở bên mình 5 năm. Thời gian 5 năm, giữa họ không có chút tình cảm nào, nực cười biết bao. Nếu họ chỉ quen biết, không qua lại thì quan hệ 5 năm cũng chỉ như gió thoảng mây bay, không lưu lại chút dấu vết gì. Vậy nhưng anh ta và Liễu Ảnh, quan hệ thân mật, cùng chung chăn gối, vậy mà 5 năm không lưu lại chút gì. Người ta nói lâu ngày sinh tình, dù không nảy sinh tình cảm thì cũng nên có những cảm xúc khác chứ. Nhưng Liễu Ảnh lại không có chút tình cảm nào. Rốt cuộc là bản thân anh ta tàn nhẫn hay là Liễu Ảnh tuyệt tình hơn đây? Tư Đồ Không cảm giác trái tim mình nhói đau từng đợt, giống như bị thứ gì đó bóp chặt, còn dùng kim châm, dùng dao cắt. Sự đau đớn này ban đầu chỉ ở sâu trong lòng, sau đó từng chút một lan tràn tới tứ chi, thâm nhập vào cốt tủy, cuối cùng lan ra toàn thân. Tư Đồ Không không kiềm được mà ôm lấy tim mình, để cơn đau đớn ngừng lại. Nhưng anh ta không thể, chỉ có thể để mặc nỗi đau chạy khắp cơ thể, đi qua mạch máu, đau đớn như dao cắt, không thể ngừng lại. Vậy nên em muốn xa nhau mãi mãi sao? Tư Đồ Không bình tĩnh hỏi. Giữa họ hình như không còn gì để nói nữa, hình như không còn sót lại điều gì. Tư Đồ Không nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Ảnh, chưa bao giờ thấy cô đẹp như lúc này, cũng chưa bao giờ thấy cô tàn nhẫn như lúc này. Tấm chân tình của anh ta bị Liễu Ảnh vứt bỏ, mà lúc vứt đi cô còn cảm thấy tình cảm đó không đáng giá gì. Tư Đồ Không cảm thấy làm người như anh ta thật sự đáng buồn. Tư Đồ Không thầm nghĩ, cả đời này liệu anh ta còn có thể yêu một người khác nữa không? Có lẽ là không. Anh ta đã dùng hết tình cảm với Liễu Ảnh rồi. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Liễu Ảnh chính là con rắn đó, không độc, không hại. Thậm chí là con rắn mà anh ta đã chủ động trêu chọc, nuôi dưỡng suốt 5 năm. Không nỡ làm hại nó, nghĩ sau này sẽ đối xử tốt với nó. Nhưng anh ta đột nhiên bị con rắn này cắn, vào lúc anh ta để ý tới nó nhất, không chí mạng nhưng đau lòng. Liễu Ảnh giống như con rắn đó, dịu dàng ẩn náu ở bên anh ta. Nhưng con rắn đó luôn khắc ghi rằng bản thân mình thuộc về nơi khác. Tất cả những gì nó có, nó làm, chỉ là muốn rời khỏi anh ta để trở về nơi mình muốn. Thứ Liễu Ảnh muốn cũng là rời xa anh ta. Cuộc sống mà cô muốn, cuộc sống đó không hẳn là quá xa hoa, không hẳn là quá thoải mái. Nhưng so với người ở bên anh ta, Liễu Ảnh không chút do dự lựa chọn cuộc sống đó. Thoát khỏi anh ta giống như thoát khỏi nguy hiểm. Tư Đồ Không cảm thấy anh ta sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Liễu Ảnh mang đi hết tình yêu của anh ta, cũng mang đi lòng tin và sự kiên định của anh ta với tình yêu, cùng với sự dũng khí yêu thêm một cô gái khác. Nhưng có thể anh ta sẽ chấp nhận một cô gái dịu dàng yêu anh ta, họ sẽ sống vui vẻ bên nhau. Có lẽ anh ta sẽ không yêu cô ấy, nhưng anh ta cần tình yêu của cô ấy để làm chỗ dựa cho mình. Đúng, chúng ta rời xa nhau đi. Tôi muốn rời đi, muốn sống cuộc sống mới. Anh cũng không cần tìm tôi nữa, cũng đừng cố chấp với tôi nữa. Chúng ta đều có thể sống cuộc đời khác nhau. Liễu Ảnh bình tĩnh nói, giữa cô và Tư Đồ Không ngay từ đầu đã là một sai lầm. Rời xa sớm sẽ tốt cho cả hai. Liễu Ảnh không dám nhìn Tư Đồ Không, ánh mắt của anh ta quá đáng sợ. Trong sự lạnh lùng mang theo vẻ tuyệt vọng, nụ cười mang vẻ trào phúng, cả người có chút dữ tợn. Nhưng anh ta vẫn đứng yên không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm cô, giống như đang đợi cô đưa ra quyết định, cũng giống như muốn hoàn toàn nhìn thấu cô. Liễu Ảnh không muốn đối diện với ánh mắt như vậy. Dưới ánh mắt đó, cô dường như trở thành một người lòng lang dạ sói, vô tình vô nghĩa. Thế nhưng chỉ có Tư Đồ Không chật vật thôi sao? Không, cô cũng chật vật. Từ tâm hồn tới thể xác đều khó chịu. Sự ấm ức của cô hoàn toàn lộ ra trong mắt mẹ. Cô nhìn thấy bản thân mình trong suốt 5 năm qua dây dưa cùng Tư Đồ Không, nhận kẻ thù làm ân nhân, còn xảy ra nhiều chuyện với anh ta như vậy, dù sao cũng không cách nào xóa bỏ được. Mẹ cô cũng nhìn thấy rõ ràng. Liễu Ảnh nghĩ, sao họ lại thành ra như bây giờ chứ? Được, anh tôn trọng quyết định của em. Tư Đồ Không nhìn Liễu Ảnh một lúc lâu, cuối cùng gật đầu, dường như muốn khắc sâu khuôn mặt này, con người này vào trong lòng, đồng thời ngăn lại máu tươi đang đầm đìa chảy ra. Thật nực cười, khi đó anh ta chủ động để Liễu Ảnh ở trong lòng, không màng tới điều gì, thậm chí không để ý đến chuyện ba cô hại chết ba anh ta, muốn cả đời giấu cô bí mật, ba cô vì anh ta mà chết. Lúc này, báo ứng ập đến với anh ta cả rồi. Tư Đồ Không muốn hỏi chính mình, anh ta không ngờ tới kết quả sẽ như thế này sao? Không, anh ta từng nghĩ tới rồi, nghĩ tới rất nhiều kết cục. Nó hoàn hảo, nó không hoàn hảo,

Đây là đang giục anh ta rời đi sao? Đang đuổi người à? Phải rồi, đúng thật là Liễu Ảnh đang đuổi mình đi. Giữa bọn họ đã không còn gì để nói chuyện nữa. Liễu Ảnh đã không thể đợi được mà muốn mình rời đi à? Tư Đồ không nghe thấy bản thân nói trong lòng như vậy, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh. So với sự tuyệt tình khi nãy thì câu nói này đã là gì? Lẽ nào tới cuối cùng Liễu Ảnh vẫn còn có một câu quan tâm mình sao? Tư Đồ không cười giễu. Cũng may câu cuối cùng mà Liễu Ảnh nói là thế này: mình có thể đi thật rồi. Tư Đồ không nghĩ vậy rồi nhìn Liễu Ảnh một cái. Anh ta không nói lời nào, cảm thấy mọi thứ giữa bọn họ đã không còn tồn tại nữa. Vậy thì còn nói được gì nữa đây? Anh ta muốn nhắc Liễu Ảnh hãy chăm sóc bản thân thật tốt, thế nhưng có mẹ cô ở đây, sao Liễu Ảnh lại không tốt được? Anh ta muốn nói anh ta đi đây, nhưng lẽ nào anh ta còn có thể quay trở lại được sao? Anh ta muốn nói sau này nhất định phải sống thật tốt, nhưng anh ta không nói được, bởi vì anh ta sẽ sống tốt không? Vì sao phải chúc phúc Liễu Ảnh sống tốt chứ? Cho nên Tư Đồ không nói lời nào cả, xoay người đi thẳng. Liễu Ảnh nhìn theo Tư Đồ không, bóng lưng anh ta cao lớn, khoảnh khắc này lại vô cùng lạc lõng, mà lần này đi rất dứt khoát, không nói lời nào. Liễu Ảnh nghĩ, có lẽ nên như vậy, bọn họ nên là như vậy, không có qua lại. Anh ta làm tổng giám đốc của anh ta, chỉ điểm Giang Sơn, sát phạt, quyết đoán, ong ong bướm bướm vây quanh người. Người đẹp nhiều như mây trời, còn cô là chính cô, sống một cuộc sống đơn giản, ở cùng với mẹ, muốn đi đâu thì đi đó. Giữa bọn họ vốn dĩ đã khác nhau, bây giờ rất tốt, rất tốt. Mẹ Liễu thấy Liễu Ảnh thất thần, chạm vào cô nhưng Liễu Ảnh không động đậy. Vậy là bà liền đứng bên cạnh cùng với cô. Trước đây bà không hiểu rõ tình cảm giữa Liễu Ảnh và Tư Đồ không. Bây giờ nhìn thấy rồi, cảm thấy mình đã đánh giá thấp tình yêu của Tư Đồ không dành cho Liễu Ảnh. Từ sau khi bà xuất hiện, có vẻ như sự giao lưu giữa Tư Đồ không và Liễu Ảnh rơi vào tình thế bế tắc. Có vẻ đây là lần đầu tiên bọn họ nói ra tất cả tình cảm, mà Tư Đồ không lại không dây dưa, chỉ nhìn Liễu Ảnh. Bà nhìn ra được sự đấu tranh và tuyệt vọng của Tư Đồ không. Tới cuối cùng chỉ còn lại là tuyệt vọng. Ánh mắt của anh ta đã trở nên bình tĩnh, còn trong lòng thì như thế nào thì không biết được. Bây giờ mẹ Liễu đang lo Liễu Ảnh, không biết cô đã nhận ra những lời ban nãy cô nói tàn nhẫn đến mức nào không. Trừ thân phận là người trong cuộc, nếu như bà không phải là mẹ Liễu Ảnh, không biết chuyện năm đó, thì bà chỉ cảm thấy đây là một người phụ nữ không có trái tim. Suốt 5 năm trời, nói từ bỏ là từ bỏ, còn nói tới mức không chút lưu tình như vậy. Nhưng tuyệt tình nhất đó là cô có suy nghĩ, có khát khao về tương lai của mình, nhưng lại đẩy người đàn ông kia ra. Tinh thần phải mạnh mẽ tới mức nào mới có thể khiến cô từ bỏ người đã sớm chiều bên nhau trong 5 năm. Thế nhưng mẹ Liễu hiểu Liễu Ảnh, tình cảnh giữa cô và Tư Đồ không ngay từ lúc bắt đầu đã trống rỗng, giống như một cây cầu, nền móng ban đầu vốn đã nát sẵn. Vất vả xây dựng 5 năm thì đã sao? Một khi tan nát, gãy nứt thì sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Không thể không nói, mẹ Liễu cảm thấy vô cùng sung sướng. Tư Đồ không tính toán kỹ càng thì đã sao? Thứ không có được, cuối cùng vẫn không có được. Cái chết chỉ là chuyện nhất thời, mà sự tra tấn, nhất là tra tấn trong lòng mới là ám ảnh đi theo như hình với bóng. Cả một đời, không, có lẽ sẽ không lâu như vậy đâu. Mấy năm này, Tư Đồ không đừng mong thoát ra được. Mẹ Liễu cảm thấy rất thú vị. Những chuyện mà ban đầu Tư Đồ không làm với nhà họ Liễu, cuối cùng cũng trả lại bằng cách khác. Bọn họ vẫn còn có người nhà có thể bên nhau, nhưng Tư Đồ không chỉ có một mình. Giữa anh ta và mẹ anh ta, bởi vì chuyện bà Tư Đồ nói chuyện năm đó cho Liễu Ảnh biết, nên đã có sự ngăn cách. Mà khoảng cách này theo một ý nghĩa nào đó sẽ chẳng thể nào dễ dàng bù đắp được. Cho nên Tư Đồ không chỉ có thể tự mình liếm vết thương. Nỗi đau chậm rãi mà thầm kín là một sự tra tấn thực sự. Mẹ Liễu không nhịn được mà muốn sung sướng bật cười, nhưng nhìn thấy Liễu Ảnh, bà lại chẳng thể cười nổi. Thế này có khác nào giết địch 1000, tự tổn hại 800? Trong lòng Liễu Ảnh chắc chắn cũng không dễ chịu, thậm chí còn có thể khó chịu hơn Tư Đồ không. Trừ khi, từ khi bắt đầu, Liễu Ảnh đã không quan tâm tới Tư Đồ không. Thế nhưng điều này là không thể, mẹ Liễu nói thầm trong lòng. Con gái của bà là một người dịu dàng và tình cảm. Ban nãy cô nói lưu loát như vậy, có thể nhìn là những tình cảm kia bị đè nén tận đáy lòng, không thể hiện ra mà thôi. Cho nên Liễu Ảnh mới có thể bình tĩnh như vậy, khuôn mặt vô cảm. Nhưng nếu một ngày tình cảm 5 năm kia bùng nổ, Liễu Ảnh sẽ không thể nào kiểm soát được. Mẹ Liễu không cảm thấy giữa Liễu Ảnh và Tư Đồ không, không có tình cảm. Dù sao thì thời gian 5 năm, một kẻ ác độc, một kẻ bày mưu tính kế còn có thể rung động với đối tượng trả thù của mình cơ mà.

Chưa kể đến việc Liễu Ảnh và anh ta đã không còn quan hệ gì rồi. Chỉ cần câu nói ban nãy kia thôi. Chắc chắn trợ lý đặc biệt Giang cũng hiểu có ý rồi. Không cần anh ta giải thích. Nếu như thực sự đưa Liễu Ảnh tới đây, thì anh ta phải hỏi xem Liễu Ảnh nghĩ thế nào vậy? Trợ lý đặc biệt nghĩ thế nào vậy? Tư Đồ Không cũng biết. Rút cuộc trong lòng bản thân có cảm giác gì nữa? Muốn Liễu Ảnh thực sự xuất hiện, nhưng lại kháng cự sự có mặt của cô. Cho nên khi nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, liền đẩy cửa ra, trực tiếp nói một tiếng vào đi. Tư Đồ Không uống rượu, liếc mắt nhìn ra cửa. Trợ lý đặc biệt Giang dẫn một cô gái đi vào, không phải là Liễu Ảnh. Ừm, cô gái đó rất xinh đẹp, bộ váy cổ chữ V quét sâu màu đỏ, sợi dây chuyền đeo trước ngực, chân đi đôi giày cao gót màu caramel, gắn tua rua, trông rất lộng lẫy. Tư Đồ Không thầm nghĩ, cũng tạm được. Tổng giám đốc đã dẫn người tới rồi ạ. Trợ lý đặc biệt Giang đứng một bên nhắc nhở. Anh ta giật mình nhìn bình rượu trên bàn. Tổng giám đốc nhà anh ta vẫn luôn có sự tự chủ kinh người, sẽ không dễ dàng uống rượu như vậy. Xảy ra chuyện gì rồi ư? Anh ta bỗng chốc nhớ tới ban nãy, khi Tư Đồ Không bảo đưa một cô gái khác tới, xem ra đã bị tổn thương vì tình rồi. Trợ lý đặc biệt Giang lắc đầu, nghĩ thầm trong lòng. Xem ra cho dù là ai, có thân phận gì thì cũng đều không thoát được chữ yêu mà. Còn tưởng rằng cô Liễu và tổng giám đốc sẽ mãi bên nhau chứ. Anh đã nói với cô ta tới đây để làm gì chưa? Tư Đồ Không lắc ly rượu. Rượu màu hổ phách ánh lên khuôn mặt âm u của Tư Đồ Không, trông vô cùng mê hoặc, cực kỳ hấp dẫn. Trợ lý đặc biệt Giang im lặng một lát. Đã nói rồi ạ. Anh ta đã xác minh thân phận của cô gái này sạch sẽ. Hơn nữa cô ta vẫn nói rất rõ, chỉ cần tiền sẽ không dây dưa, nên cho ăn diện một chút rồi mới dẫn tới đây. Tên là gì? Tư Đồ Không không hề bối rối tẹo nào. Anh ta khẽ nhấp một ngụm rượu, nhìn ly rượu rồi hỏi. Tôi tên An Kỳ. Lần này người trả lời Tư Đồ Không không phải là trợ lý đặc biệt Giang, mà là cô gái vừa đi vào. Với sự xinh đẹp rạng ngời khi cô ta bước vào, giọng nói lộ vẻ sợ hãi. Thực ra vẻ bình tĩnh ban đầu đều là giả vờ thôi. Cô ta rất sợ, thế nhưng cô ta không có tiền. Gia đình cô ta gặp biến cố, cần tới tiền, cho nên mình nghĩ ra cách này. Đây là lần đầu tiên cô ta làm như vậy. An Kỳ nhìn người đàn ông trước mặt, vô thức bị hấp dẫn. Ngũ quan tinh tế, gương mặt mang theo nét đa tình, đôi môi mím lại không vui vẻ tẹo nào. Thế nhưng hình dáng đôi môi đó rất đẹp, khiến người ta có khát vọng được hôn lên. An Kỳ vô cùng vừa lòng. Đây có thể là người đàn ông đầu tiên của cô ta. Nếu như ưu tú tới như vậy, nếu như bản thân thể hiện tốt một chút, có khi nào cuộc đời này của cô ta sẽ thay đổi hay không? An Kỳ. Tư Đồ Không gọi cái tên này với giọng điệu trêu ghẹo. Ánh mắt anh ta dừng trên cơ thể An Kỳ. Eo thon ngực đầy, dáng người không tệ. Còn khuôn mặt thì sao? Mặt trái xoan, rất nhỏ nhắn. Trên mặt là vẻ sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Thú vị. Nếu như đã biết đến đây để làm gì, vậy thì tới đây đi. Tư Đồ Không khẽ cười, lại uống một ly rượu. Khác với Liễu Ảnh, nhưng lại có chút tương tự. Sự sợ hãi dưới dáng vẻ bình tĩnh đó khiến người ta có khát vọng muốn hủy hoại. Trợ lý đặc biệt Giang nhìn thấy An Kỳ đi về phía Tư Đồ Không thì lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh ta biết bây giờ không cần anh ta phải có mặt. An Kỳ đi tới, vô cùng lóng ngóng. Cô ta không biết nên làm gì, trực tiếp quyến rũ Tư Đồ Không, hay là làm những gì trước. Cô ta hơi bất an nhìn người trước mặt, thử tìm một chút gợi ý trên khuôn mặt Tư Đồ Không. Đáng tiếc, Tư Đồ Không không có biểu cảm gì cả. An Kỳ do dự một lát, cầm rượu lên đổ vào trong ly Tư Đồ Không. Tư Đồ Không cười khẩy, anh ta tìm phụ nữ tới, không phải để làm những chuyện này. Tôi muốn cô tới đây để làm cái gì, cô có biết không? Tư Đồ Không không né tránh bàn tay đang rót rượu của cô ta rồi hỏi. Cho dù giọng điệu không có gì đặc biệt, nhưng An Kỳ vẫn sững sờ, không khống chế được rượu mà đang rót ra, làm đổ hết lên người Tư Đồ Không. Tư Đồ Không ghét bỏ phẩy phẩy tay. An Kỳ ngây người đứng yên tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cô ta làm những chuyện này, cô ta không biết. Nhưng vẻ mặt khó chịu của Tư Đồ Không khiến cô ta hoảng sợ. Cô ta cắn răng đè Tư Đồ Không xuống rồi hôn lên. Cô ta chỉ hôn như vậy, không làm điều gì dư thừa khác. Tư Đồ Không sửng sốt, ly rượu rơi xuống sàn. Đúng là một người phụ nữ ngây thơ, động tác non nớt như vậy, trước đây chưa từng làm gì với người khác sao? Cô gái trước mặt như cảm thấy không đủ, há miệng ra cắn một cái, hôn khẽ khàng. Đáy lòng Tư Đồ Không vô thức nhớ tới trước đây, Liễu Ảnh cũng chủ động hôn anh ta, nhưng hình như cũng non nớt như vậy, không hề cảm nhận được một chút sự quyến rũ nào, đúng là tra tấn. Tư Đồ Không bỗng hôn đáp lại An Kỳ. Anh ta không muốn nghĩ tới Liễu Ảnh, muốn mượn sự xúc động để quên đi cô. Đáng tiếc, kết quả lại trái lại với mong muốn ban đầu. Cô gái trước mặt hoàn toàn khác với cảm giác của Liễu Ảnh. Tư Đồ Không phát hiện ra bản thân đã sớm quen với việc nảy sinh quan hệ với Liễu Ảnh rồi. Còn những người khác, anh ta vô cùng bài xích, giống như việc hôn môi bây giờ vậy. Có thể anh ta có dục vọng, nhưng tự đáy lòng vẫn chỉ luôn mong đợi khuôn mặt kia. Tư Đồ Không nhìn khuôn mặt thanh tú gần trong gang tấc này, đáng tiếc lại giống như một con búp bê sứ vậy. Anh ta chỉ có lòng tán thưởng mà thôi. Tư Đồ Không bỗng nhiên đẩy An Kỳ ra. An Kỳ loạng choạng ngã ngồi xuống sàn, hoảng sợ nhìn Tư Đồ Không. Cô ta chọc giận anh ta ư? Rõ ràng nụ hôn ban nãy nồng cháy như vậy mà, sao bỗng đã thay đổi rồi? Tư Đồ Không cầm ly rượu lên, tự rót cho mình một ly. Đúng là ma ám rồi, chỉ muốn Liễu Ảnh là sao? Trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ xuất sắc hơn Liễu Ảnh, vì sao phải nhìn chăm chăm mỗi Liễu Ảnh chứ? Tư Đồ Không cười nhạo bản thân, nhưng lại không lừa dối được bản thân. Bản thân anh ta lúc nãy như một trò cười vậy. Anh ta tìm người phụ nữ khác tới, nhưng bản thân lại không thể chấp nhận được. Nếu vậy rốt cuộc anh ta muốn điều gì đây? An Kỳ lo lắng bất an đứng dậy, nhìn Tư Đồ Không. Người này còn bực bội hơn cả khi nãy. Ban nãy chỉ là u ám, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng bây giờ đã thấy rõ được sự bực bội rồi. An Kỳ tưởng rằng mình quá chủ động nên khiến Tư Đồ Không chán ghét. Cô ta hoảng loạn giải thích. Tổng giám đốc, đây là lần đầu tiên của tôi. Trước đây chưa từng xảy ra quan hệ với bất kỳ ai cả. Tư Đồ Không cau mày nhìn An Kỳ. Cô ta càng giải thích, nhưng đáng tiếc là chuyện anh ta tức giận lại không liên quan gì tới cô ta. An Kỳ thấy Tư Đồ Không mãi chẳng có nói lời nào, hơn nữa cũng không chịu chạm vào cô ta. Nước mắt đột nhiên chảy xuống, sau đó là tiếng nức nở khe khẽ, không dám khóc thành tiếng. Tư Đồ Không bực bội, trợ lý đặc biệt Giang tìm hiểu người gì vậy? Năng lực chịu đựng của tinh thần chỉ có nhiêu đấy thôi sao? Cũng mềm yếu quá rồi đấy. Anh ta quay đầu lại nhìn An Kỳ, hiện giờ trên mặt cô ta đã thấm đẫm nước mắt, vẫn luôn kìm nén, không khóc ra tiếng. Tư Đồ Không nhìn những giọt nước mắt, rõ ràng dễ thấy, nhưng chẳng thể nào lau sạch được. Thậm chí còn rơi xuống từng giọt, giống như muốn làm ướt cả mặt sàn vậy. Tư Đồ Không tự hỏi, lẽ nào phụ nữ khóc đều giống nhau sao? Anh ta rất ít khi nhìn thấy Liễu Ảnh khóc, nhưng có một lần cũng như vậy. Trên mặt Liễu Ảnh toàn là nước mắt, làm thế nào cũng không thể lau sạch. Lúc đó anh ta có suy nghĩ, hình như là rất đau lòng thì phải. Tư Đồ Không nghĩ, anh ta đúng là đáng khinh, lúc này rồi mà còn có thể nhớ tới Liễu Ảnh. Cô gái trước mặt không đẹp sao? Rõ ràng lúc khóc không quá giống, rõ ràng là An Kỳ nhiều nước mắt hơn. Lúc bật khóc cũng thoải mái hơn Liễu Ảnh nhiều. Liễu Ảnh chỉ lặng lẽ khóc một mình thôi, sao lại có thể giống được cơ chứ? Tư Đồ Không không nhịn được mà nhớ lại 5 năm này Liễu Ảnh đã khóc bao nhiêu lần, bản thân đã nhìn thấy bao nhiêu lần. Suy nghĩ cẩn thận lại, không ngờ rằng chẳng có được mấy lần. Anh ta vẫn luôn cho rằng Liễu Ảnh mạnh mẽ. Bây giờ nghĩ lại, Liễu Ảnh chỉ đang che giấu cảm xúc của mình. Cô không muốn anh ta nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô. Cô chưa bao giờ tin rằng anh ta có thể làm chỗ dựa cho cô, có thể gánh vác cả bầu trời cho cô. Trong sự muộn màng, Tư Đồ Không mới phát hiện ra rằng trước đây lúc ở bên Liễu Ảnh, rốt cuộc cô đã che giấu nhiều bao nhiêu. Liễu Ảnh vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ gây rắc rối cho anh ta. Đó không phải là hiểu chuyện, chỉ là vì bản thân ăn nhờ ở đậu. Ở bên cạnh anh ta, cô cảm giác được sự an toàn, không dám tùy tiện làm cản, không dám gây chuyện, không dám để anh ta giúp đỡ, cũng không tin anh ta sẽ giúp cô giải quyết sự việc. Liễu Ảnh mạnh mẽ độc lập là bởi vì cô không thể không mạnh mẽ. Xung quanh không có người nào có thể dựa dẫm được. Cô chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ, không để anh ta lo lắng, cũng chẳng qua là không muốn mà thôi. Sự độc lập của cô là cô tự giành lấy, bởi vì từ lúc bắt đầu cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ở mãi bên cạnh anh ta. Nực cười đó là anh ta thích sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của Liễu Ảnh trước, sau đó mới thực sự quen biết cô. Quá trình sai lầm như vậy, sao có thể nảy sinh tình cảm bình thản và đơn thuần được cơ chứ? Lúc này Tư Đồ Không đã cảm thấy rằng bản thân chưa bao giờ thực sự hiểu được Liễu Ảnh. Cũng hiểu ra rằng vì sao Liễu Ảnh lại có thể rời đi dứt khoát như vậy, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu cô đã chưa từng tin tưởng anh ta, chưa từng nghĩ tới sẽ phó thác cả đời mình cho anh ta. Liễu Ảnh vẫn luôn làm chuyện của mình, tất cả mọi chuyện đều cố gắng giải quyết. Anh ta thích Liễu Ảnh như vậy, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới rốt cuộc vì sao Liễu Ảnh phải làm như thế. Tư Đồ Không thở dài một tiếng. Nhìn đi, rất nhiều chuyện đều có dấu vết để lại, còn anh ta thì lại bỏ qua hết từ đầu tới cuối, còn chìm đắm trong cảm xúc của mình mà không thoát ra. Tư Đồ Không đặt ly rượu xuống rồi xoa xoa đầu mình. Xem qua uống có hơi nhiều rồi, đầu óc có hơi nặng nề. Anh ta chống đầu hỏi An Kỳ, cô khóc cái gì? Nếu như tổng giám đốc không muốn tôi thì tôi sẽ không được lấy tiền, không giúp được mẹ tôi. An Kỳ nức nở, cô ta đã không còn đường nào để đi nữa rồi. Hửm, xảy ra chuyện gì? Lại là một người vì người thân, đúng là nực cười. Tư Đồ Không nghĩ chắc là phụ nữ trước mặt không biết lớp trang điểm của cô ta đã nhòe đi rồi phải không? Khóc tới mức tùy tiện như vậy thực sự ổn sao? An Kỳ ngắc ngứ kể lại chuyện của mình. Gia đình cô ta là gia đình đơn thân, ba đã qua đời từ lâu rồi, là mẹ cô ta nuôi cô ta trưởng thành. Thế nhưng mẹ mắc bệnh nặng, nằm viện cần 1 tỷ tiền chữa bệnh. Cô ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào dáng vẻ xinh đẹp của mình, học vấn cao, nhanh chóng kiếm được tiền. Thậm chí cô ta còn từng nghĩ tới việc để người khác bao nuôi. Tư Đồ Không khẽ cười, cô gái trước mặt thật ngây thơ, chỉ cần gài một cái bẫy đơn giản thôi, có khi bị bán đi rồi còn giúp người ta đếm tiền đấy. Sạch sẽ, thuần khiết, giống như lúc anh ta gặp Liễu Ảnh lần đầu tiên vậy. Anh ta sắp điên rồi, cô gái trước mặt luôn khiến anh ta nhớ tới dáng vẻ ban đầu của Liễu Ảnh, mà cô ta cũng không hề giả vờ ngây thơ một chút nào. Cô ta thực sự đơn thuần, chưa từng có kinh nghiệm gì. E rằng đây là lần đầu trải qua chuyện này. Không có người đáng tin cậy, có thể cầu xin được ai thì cầu xin người đấy. Vậy thì làm thế nào cô ta tới được đây ư? Tư Đồ Không nghi hoặc, trợ lý đặc biệt Giang tìm gấp, trùng hợp như vậy sao? Tư Đồ Không nghĩ vậy bèn hỏi ngay. An Kỳ sừng sốt, sắc mặt trắng bệch. Vậy là người đàn ông trước mặt đang ghét bỏ cô ta sao? Thế nhưng đây thực sự là lần đầu tiên của cô ta mà. Tư Đồ Không nhìn cô gái bỗng nhiên sững sờ trước mặt, tặc lưỡi. Đúng là tố chất tâm lý này không thể nào so được với Liễu Ảnh. Anh ta gõ gõ bàn. Nếu như hôm nay cô thể hiện tốt thì tôi sẽ giúp cô. Tôi hỏi cái gì cô trả lời cái đấy. Vâng, An Kỳ nói. Cảm thấy Tư Đồ Không không tức giận, liền bình tĩnh lại. Chuyện này khiến cô ta khó lòng nói ra được. Cô ta chẳng qua chỉ là một sinh viên, thân phận thì không có, địa vị lại càng không. Chỉ dựa vào cô ta thì đương nhiên là không có cửa, nên mới nhờ xin một số bạn học khác. Hôm nay có người tới nói chuyện này, rồi nói vẫn chưa tìm được ai. Vậy là cô ta tự mình tiến cử. Còn nữa, bởi vì đây là lần đầu tiên của cô ta, nên trợ lý đặc biệt Giang cũng đồng ý rất nhanh. Có người giới thiệu cô tới à? Hay là ai sai khiến cô tới? Tư Đồ Không buồn cười nhìn cô ta. An Kỳ cắn răng gật đầu. Hà, còn đúng thật là bị người khác tính kế. Nhiều năm như vậy rồi, bên cạnh anh ta vẫn luôn không có người phụ nữ nào. Trước đó, chuyện anh ta thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ với Liễu Ảnh khi cô tới công ty đã lan truyền khắp giới. Không lâu sau, bọn họ vẫn không dám ngang nhiên thăm dò. An Kỳ bị người khác sai khiến, có điều cô ta nên cảm thấy may mắn vì người cô ta gặp lại là anh. Cô ta nhìn không giống với Liễu Ảnh cho lắm, nhưng tính cách lại có chút tương đồng. Nếu như cô gái trước mặt trông rất giống Liễu Ảnh, tô thêm điểm một chút tính cách, nói không chừng anh sẽ chấp nhận. Còn nếu như cô ta không hề giống Liễu Ảnh một chút nào, tính cách cũng hoàn toàn khác, thì anh ta thực sự không thấy hứng thú. An Kỳ như vậy coi như là may mắn phải không? Cô học chuyên ngành gì? Tư Đồ Không hỏi. Nếu như có thể, anh ta không ngại bồi dưỡng một người trung thành tạm thời, coi như làm người đối phó với bên ngoài vậy. Quản lý công thương, An Kỳ nói. Cô ta bỗng chốc trở nên kích động, cảm thấy có thứ gì đó đang thay đổi. Lần này không phải dựa vào việc bán thân nữa, mà là nhờ vào sự lương thiện của người trước mặt. Nếu như có được một công việc thì vẫn tốt hơn nhiều so với những thứ khác. Cô ta cảm thấy người trước mặt có thể cho mình nhiều hơn nữa. Cô đi theo trợ lý đặc biệt Giang đi, đi theo anh ta từ từ học hỏi. Chuyện của mẹ cô, tôi sẽ bảo bọn họ xử lý giúp. Tư Đồ Không nói. 1 tỷ là thù lao ngày hôm nay của cô, chi tiêu sau này sẽ trừ vào tiền lương của cô. An Kỳ ngây ngẩn. Chỉ như vậy thôi sao? Đơn giản như vậy à? Thế nhưng rõ ràng là cô ta không làm gì cả, lấy đâu ra thù lao chứ? Cũng có thể trừ 1 tỷ vào lương của tôi. Sau này chỉ cần anh không đuổi tôi đi, tôi vẫn sẽ là người của công ty. An Kỳ nói. Ơn cứu mạng bao la hơn cả trời là thứ Tư Đồ Không cho cô ta. Không chỉ là những thứ này, anh ta cho cô ta công việc, còn giữ lại tôn nghiêm cuối cùng của cô ta. Đây chẳng khác nào một lần sống lại. An Kỳ tỉnh táo nhận ra rằng cuộc đời mình sắp thay đổi rồi, không còn tăm tối mờ mịt nữa. Chỉ cần bản thân không mắc sai lầm thì tương lai nhất định sẽ tươi sáng. Hôm nay tới đây, cô ta đã cược đúng rồi. Không phải cô ta không nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của mấy người kia, không phải không nhìn thấy ánh mắt lấm lét đùa cợt của bọn họ, nhưng cô ta không còn cách nào khác. Đây là con đường cuối cùng của cô ta. Cho dù không phải người này thì cũng sẽ có người đàn ông khác. Vì sao lại không cược thử một ván? Người khác không muốn đi thì luôn có lý do. Nếu như có ngoại lệ thì sao? An Kỳ rất may mắn, bản thân có thể có được sự ngoại lệ này. Nhưng cô ta không tự luyến tới mức coi sự ngoại lệ này là của riêng mình. Những người mấy ngày qua, bất kể là ai thì đều có thể có được sự ngoại lệ. Sai lệch của những người may mắn được sống sót, cô ta cũng được coi như là một người trong số đó, phải không? An Kỳ không kiềm chế được kích động trong lòng. Thế nhưng cô ta biết rằng mình không được thể hiện ra quá nhiều. Những gì có được ngày hôm nay đủ để cô ta có thể hưởng thụ cả đời rồi. Đáng tiếc rằng người đàn ông trước mặt này đã nhìn thấy hết được cảm xúc của cô. Trước đây là cố ý tỏ ra bình tĩnh thôi, bây giờ cũng chỉ như vậy. Cô gái trước mặt nên cảm thấy may mắn vì cô ta không có dạ tâm quá lớn, không thực sự nhắm vào anh ta. Nếu không, những gì mới cho cô ta ban nãy sẽ bị lấy lại ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên Tư Đồ không nghiêm túc nhìn người cô gái này. Đi theo trợ lý đặc biệt Giang cũng được đấy. Biết mình biết ta, không quá coi nhẹ mình, có thể bồi dưỡng từ từ. 1 tỷ kia cô cứ giữ lại. Cô khiến tôi hiểu ra được một chuyện. Đáng giá 1 tỷ. Tư Đồ không bình tĩnh nói. Ít nhất phải 5 năm cô ta mới kiếm ra được 1 tỷ. Anh ta không muốn gây quá nhiều áp lực cho cô ta trong giai đoạn đầu, khiến suy nghĩ của cô ta đặt ở nơi nào khác. Nếu không thì cần gì phải để cô ta đi theo trợ lý đặc biệt Giang chứ? An Kỳ gật đầu. Suy nghĩ mỗi người khác nhau. Nếu như người đàn ông trước mặt đã nói như vậy rồi, thế thì cô ta cứ nhận lấy vậy. Sau này sẽ càng cố gắng vì công ty. An Kỳ cảm thấy hôm nay là ngày may mắn nhất trong cuộc đời của mình. Sau này chắc chắn sẽ còn tốt hơn nữa. Phải nói rằng cảm giác của An Kỳ rất đúng. Ngày hôm nay đã thay đổi cả cuộc đời cô ta về sau này. Nhưng giờ phút này, sự vui vẻ của cô ta trong mắt Tư Đồ Không rất giống Liễu Ảnh. Đáng tiếc, các góc cạnh của Liễu Ảnh đã sắp bị anh ta mài mịn rồi. Tư Đồ Không nghĩ, ban đầu khi Liễu Ảnh tới bên cạnh anh ta là như thế nào nhỉ? Tóm lại là không phải như lúc rời đi bây giờ. Tư Đồ Không nhìn người trước mặt, bỗng nhiên hỏi một câu. Nếu như cô sớm chiều bên nhau với một người đàn ông trong 5 năm, thì có nảy sinh tình cảm với anh ta không? Chỉ là một lúc hứng khởi, Tư Đồ Không muốn suy nghĩ vấn đề này theo một góc độ nào khác. Từ trước tới giờ, có phải anh ta đã quá cố chấp tới chuyện ở bên nhau của mình và Liễu Ảnh hay không? Có lẽ là hai người bọn họ chưa hề hiểu nhau thì sao? An Kỳ nhìn phía trước, Tư Đồ Không một mặt nghiêm túc, cô ta không thể không thận trọng, cân nhắc xem nói như thế nào. Tư Đồ Không nói ngay, không cần nghĩ quá nhiều đâu, muốn nói gì thì cứ nói là được. An Kỳ thầm đoán, đây có lẽ là chuyện mà anh ta gặp phải, nhưng cô ta nghiêm túc suy nghĩ với tình huống đó. Nếu như cô ta ở chung một mái nhà với một người đàn ông, sớm chiều bên nhau 5 năm sẽ như thế nào đây? An Kỳ tưởng tượng ra cảnh đó, chậm rãi nói. Giả dụ là tôi, có thể sớm chiều ở bên một người 5 năm, cho dù là nam hay nữ, nhất định sẽ có tình cảm. Con người là động vật thuần cư. Nếu như có thể ở bên cạnh nhau 5 năm, không có tình cảm là điều không thể, cho dù là yêu hay là hận. Nhưng nếu như có thể ở cùng nhau 5 năm, sao có thể là hận được? Cho dù có thì cảm giác yêu cũng sẽ nhiều hơn, rất nhiều. Nhưng nếu ngay từ lúc bắt đầu đã bị người đàn ông này tính kế thì sao? Là người đàn ông này tính kế để cô ấy và anh ta ở bên nhau 5 năm thì sao? Tư Đồ Không tiếp tục nói. Phải rồi, đây vẫn luôn là điều mà anh ta kiên định. Quãng thời gian 5 năm không thể không có bất kỳ cảm giác nào được. Anh ta vẫn luôn tin là vậy, cho nên luôn theo đuổi Liễu Ảnh. Thế nhưng chẳng hề có kết quả gì. An Kỳ sững sờ. Có ý gì vậy? Từ lúc bắt đầu đã là âm mưu sao? Nếu như cuộc gặp gỡ ban đầu đều là sự tính toán, vậy thì... Nếu như là cô có thể chấp nhận được không? Tư Đồ Không hỏi tiếp. An Kỳ hít sâu một hơi. Cô ta không thể liên tưởng chuyện này và người đàn ông trước mặt lại với nhau. Bây giờ rõ ràng là người trước mặt muốn cô ta nói về chuyện này với tư cách là người ngoài cuộc. Một khi mang theo quá nhiều cảm xúc cá nhân, thậm chí là muốn nịnh nọt anh ta, e rằng sẽ khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Nếu như là tôi, ngay từ giây phút tôi biết anh ta là người lừa tôi sẽ không còn tin tưởng người này nữa. Trong tình cảm, không có chỗ cho sự nghi ngờ. Tình cảm 5 năm là thật, tính toán ban đầu cũng là thật. Tôi không thể vứt bỏ tình cảm 5 năm, nhưng cũng không thể nào không để ý đến sự tính toán này. Cho nên, tôi sẽ lựa chọn rời đi. Tôi sẽ không tha thứ cho người đó, chỉ có thể mỗi người tự sống tốt cuộc đời của mình. An Kỳ lạnh lùng nói. So với tha thứ thì không tha thứ mới là trân trọng chính mình. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, phức tạp như vậy, trong 5 năm này không thể nào là tình cảm giả dối được. Thế nhưng sự lừa gạt đó thực sự tồn tại, giống như một cây kim đâm vào trong tim vậy, làm thế nào cũng không lấy ra được. Chỉ có không nghĩ tới, không chạm vào

Trong lòng trợ lý đặc biệt Giang cảm thấy ngổn ngang phức tạp. Lúc An Kỳ đi tới trước mặt trợ lý đặc biệt Giang, còn cảm thấy có chút hoang mang. Cứ như vậy là xong rồi. Từ Đồ Không thực sự không chạm vào cô ta sao? Chỉ là một cái hôn. Sau đó cô ta có được đủ tiền, có được một công việc, thậm chí có được một cuộc sống hoàn toàn mới. Thế này thì đơn giản quá rồi đấy. An Kỳ cảm thấy miếng bánh từ trên trời rơi xuống, rồi đúng lúc rơi vào người cô ta. Nhưng may là cô ta giữ được lý trí. Bây giờ cô ta lại càng bình tĩnh hơn, không thể có suy nghĩ dư thừa. An Kỳ hít sâu một hơi, nhìn trợ lý đặc biệt Giang trước mặt. Về sau, người này chính là cấp trên của mình rồi. Cô ta phải thể hiện thật tốt. Cô ta nghiêm túc nói. Trợ lý đặc biệt Giang, Tổng giám đốc Tư Đồ bảo sau này tôi đi theo anh, mong sau này anh chỉ bảo nhiều hơn. Trợ lý đặc biệt Giang ngẩn người. Chuyện gì thế này? Nửa tiếng là đã kết thúc thật sao? Hơn nữa tình trạng cô gái trước mặt là sao? Không hề thấy có cảm giác mệt mỏi. Trợ lý đặc biệt Giang cảm thấy trong lòng mình như có một con quỷ nhỏ, thôi thúc anh ta nghĩ ngợi nhiều. An Kỳ nhìn người trước mặt với vẻ mặt kỳ quái. Sắc mặt anh ta ngày càng khó coi. An Kỳ không biết rút cuộc là anh ta đang nghĩ gì. Quơ tay trước mặt anh ta. Trợ lý đặc biệt Giang. Hả? Trợ lý đặc biệt Giang đánh giá An Kỳ từ trên xuống dưới. Không có gì khác so với lúc đi vào cả. Chắc là không xảy ra chuyện gì. Vậy sao Tổng Giám Đốc lại ra vẻ mặt nghiêm trọng bảo mình đi tìm người tới làm gì? Không phải chứ? Anh ta khó tin hỏi. Cô và Tổng Giám Đốc ở trong phòng không xảy ra chuyện gì cả. An Kỳ nhanh chóng ngắt lời. Có điều mặt lại hơi ửng đỏ. Không rõ là xấu hổ hay là tức giận. Tổng Giám Đốc nói vài câu với tôi thôi. Không xảy ra chuyện gì cả. An Kỳ lặp lại một lượt. Nói thật, trợ lý đặc biệt Giang không muốn tin. Nhưng người trước mặt rõ ràng đứng đây, quần áo chỉnh tề, trên người không có chút dấu vết gì. Thật sự không giống đã xảy ra chuyện. Thế nên Tổng Giám Đốc bảo anh ta tìm một cô gái tới, chỉ là để nói chuyện phiếm thôi sao? Tổng Giám Đốc không nói gì à? Trợ lý đặc biệt Giang hoài nghi hỏi. Dựa vào mắt nhìn của anh ta, An Kỳ rất xinh đẹp, khuôn mặt ngây thơ, thân hình quyến rũ. Đàn ông không ai có thể kháng cự. Huống hồ Tổng Giám Đốc còn uống rượu, thật đúng là không bình thường. Tổng Giám Đốc nói sẽ cho tôi 1 tỷ, bảo tôi đi theo anh. An Kỳ nghiêm túc nói, nghĩ tới việc sau này người này là lãnh đạo trực tiếp của mình, cô ta phải đi theo anh ta học việc. Trong lòng lại có chút khó chịu, dù sao thì nguyên nhân họ quen biết thật sự khó nói. Đi theo tôi? Trợ lý đặc biệt Giang cảm thấy mình như bị đánh ngất vậy. Cô gái mà anh ta đưa vào đến lúc ra vẫn còn trong sạch, đã vậy còn nói đi theo anh ta. Anh ta còn sống nữa không nữa đây? Hơn nữa chưa làm gì mà đã cho cô ta 1 tỷ. Tổng giám đốc mở công ty từ thiện đấy à? Hay là đi theo anh ta là có ý gì khác? Trợ lý đặc biệt Giang bối rối nhìn An Kỳ. Tuy cô ta rất đẹp nhưng anh ta không có thói quen buôn người. Hơn nữa từ đi theo này của Tổng giám đốc cứ cảm thấy có chút kỳ lạ. Đúng vậy, Tổng giám đốc nói sau này để tôi đi theo anh. An Kỳ nói hết sức nghiêm túc, không hề nhận ra trợ lý đặc biệt Giang đang giằng co. Công việc này bao nhiêu người cầu còn không được, cô ta trực tiếp đi theo trợ lý đặc biệt Giang, tiết kiệm công sức bao năm. An Kỳ không dám tính toán kỹ càng, thế nên lúc này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Trợ lý đặc biệt Giang bối rối nhìn An Kỳ. Đừng mà, tuyệt đối đừng là ý này. Tổng giám đốc quan tâm anh ta nhận tấm lòng. Còn món quà này, anh ta thật sự không nhận nổi đâu. Cô vẫn là đừng đi theo tôi nữa, tiền tôi sẽ trả cho cô. Trợ lý đặc biệt Giang khó xử nói, nếu đi theo anh ta cảm thấy bản thân không thể yên ổn đâu. Sau này anh ta vẫn còn muốn sống lâu một chút. An Kỳ kỳ quái nhìn anh ta, sao lại từ chối, còn vẻ mặt như vậy nữa. Đáng lẽ ra trợ lý đặc biệt đều rất bận, có một trợ thủ không tốt sao? Huống hồ còn là một người tổng giám đốc chỉ định, anh ta thẳng thừng từ chối được sao? Trợ lý đặc biệt Giang nhìn thấy An Kỳ không có ý muốn rời đi, cắn răng lấy điện thoại ra gọi cho Tư Đồ Không. Sếp, tôi thấy An Kỳ ra ngoài rồi. Trợ lý đặc biệt Giang thật sự không có dũng khí nói thẳng với Tư Đồ Không, đừng để An Kỳ đi theo anh ta. Vậy là chỉ đành thăm dò trước. Tư Đồ Không lập tức tiếp lời anh ta. Vậy những gì tôi vừa nói, cậu biết rồi chứ? Đưa cho cậu ấy 1 tỷ trước, tạm thời đi theo cậu. Tư Đồ Không nói xong bèn tắt máy, để lại trợ lý đặc biệt Giang ngây ngốc đứng ở chỗ cũ. Cái gì gọi là tạm thời đi theo anh ta? Lẽ nào sau này Tổng Giám Đốc còn định để cô ta đi theo người khác à? Trợ lý đặc biệt Giang có chút nghi ngờ. Tổng Giám Đốc trước giờ không phải là người như vậy, sao đột nhiên lại thay đổi rồi? Nhưng lời nói của Tổng Giám Đốc anh ta không thể nào từ chối, phải nghĩ cách để người phụ nữ này từ chối vậy. Anh ta dùng lời hay ý đẹp khuyên nhủ. Cô cầm tiền thì cũng đã có rồi, giải quyết chuyện gấp trước,

Liễu Ảnh nằm trong lòng mẹ một lát, bị mẹ Liễu đẩy nhẹ, không cam lòng đứng lên. Cô vẫn luôn cảm thấy mệt, có chút ngủ chưa đầy giấc. Liễu Ảnh thầm nghĩ, nhưng cuối cùng cô vẫn dậy. Trên bàn bày đầy đồ ăn ngon, Liễu Ảnh nhìn mà thèm, ăn không ít. Buổi tối đi vệ sinh trước khi đi ngủ, đột nhiên nhớ ra hình như tháng này cô vẫn chưa tới kỳ kinh nguyệt. Liễu Ảnh hoảng sợ, dạo này bận quá nên cô hoàn toàn không chú ý tới chuyện này. Hiện giờ kỳ kinh nguyệt đã qua mười mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy có hiện tượng gì. Liễu Ảnh nhớ tới sự khác thường của mình mấy ngày nay, sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh. Không phải cô mang thai rồi đấy chứ? Không, không đâu. Liễu Ảnh nhanh chóng phủ nhận. Mỗi lần cô và Tư Đồ Không phát sinh quan hệ đều sẽ dùng biện pháp xử lý. Nhưng rồi cô đột nhiên nhớ ra gì đó. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Liễu Ảnh nhanh chóng tính toán trong lòng. Sao có thể được? Sao có thể mang thai lúc này? Nếu như vậy thì toàn bộ mọi chuyện đều sẽ hỏng hết. Liễu Ảnh sợ hãi, đi tới đi lui nhà vệ sinh. Cô không dám ra ngoài, thậm chí còn không dám xác minh chuyện này. Nếu như mang thai, nếu như thật sự có một đứa con, cô vẫn có thể rời đi sao? Cô và Tư Đồ Không sẽ thế nào đây? Liễu Ảnh cảm thấy mình bị suy nghĩ này ép tới mức phát điên. Cô hét lên một tiếng trước cửa. Mẹ, con ra ngoài một chuyến. Chưa đợi câu trả lời đã tới cửa hàng mua que thử thai về. Vừa vào nhà đã trốn vào nhà vệ sinh. Cô cầm que thử thai, cầu nguyện trong lòng. Đừng mang thai, đừng mang thai. Đáng tiếc, kết quả không như ý. Một vạch đậm, một vạch nhạt hiển thị trên đó khiến Liễu Ảnh như sụp đổ. Vì sao ông trời lại trêu đùa cô như vậy? Vì sao? Vì sao vào lúc cô có thể thoát khỏi tất cả thì lại mang tới cho cô một gông xiềng nặng nề như vậy? Cánh tay cầm que thử thai của Liễu Ảnh luôn run rẩy. Đúng là đáng buồn. Rõ ràng ngày mai đã có thể rời đi rồi, kết quả lại thành ra như thế này. Lẽ nào sau này cô sẽ phải mãi bị giam cầm ở đây sao? Liễu Ảnh nhìn vết tích trên que thử thai. Nếu chỉ nhìn cái này thì có thể cô đã mang thai rồi. Nhưng cô không tin. Cô nhất định phải tới bệnh viện kiểm tra mới tin được. Liễu Ảnh không dám, cũng không muốn nghĩ tới kết quả như vậy. Hiện giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây. Cô không thể để mẹ nhận ra được điều kỳ lạ được. Ngày mai có thể đi rồi. Chỉ cần rời khỏi đây, tất cả đều sẽ tốt đẹp. Cô không thể có biểu hiện bất thường. Chỉ cần như vậy là được. Đúng, tất cả còn chưa kết thúc. Liễu Ảnh đột nhiên phản ứng lại. Đúng vậy, chuyện này trước mắt chỉ có một mình cô biết thôi. Chỉ cần cô không nói thì còn ai biết nữa. Ngày mai rời khỏi đây, Tư Đồ Không không tới tìm cô, vậy thì anh ta sẽ không biết. Cô và mẹ vẫn có thể sống cuộc sống của riêng mình. Liễu Ảnh tự cho mình một nụ cười an tâm. Không thể nghĩ nhiều, cũng không cần nghĩ nhiều. Tất cả đợi rời khỏi đây rồi tính tiếp. Trong lòng Liễu Ảnh hiểu rõ, nếu giờ chỉ có một mình cô, hiện giờ Tư Đồ Không rời bỏ thì cô sẽ rời đi dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu như có đứa bé này, mọi thứ sẽ mất hết. Tư Đồ Không sẽ không để con mình đi, vậy thì đương nhiên cũng sẽ không để cô đi. Kỳ lạ là Liễu Ảnh không muốn bỏ đứa bé này. Không phải vì Tư Đồ Không, mà là vì có đứa bé này, thế giới của cô sẽ trở nên đặc biệt. Huống hồ, nếu đứa bé đáng yêu như Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo thì tốt biết bao. Có điều Liễu Ảnh biết, bản thân vẫn nên bỏ đứa bé này đi. Nếu cô không có mối quan hệ gì với Tư Đồ Không nữa, vậy thì nhất định không thể giữ lại đứa bé này được. Cảm giác bi thương dâng lên trong lòng Liễu Ảnh. Không phải cô không mong chờ đứa bé này, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghĩ sẽ có đứa bé trong tình huống như vậy. Khi cô và Tư Đồ Không dứt khoát rồi thì lại có đứa bé này. Sự tồn tại của đứa bé chính là một sai lầm. Cô không yêu Tư Đồ Không, không nên sinh đứa bé này ra. Cô đã không chịu trách nhiệm được cuộc đời mình rồi, nhưng không thể không có trách nhiệm với cuộc đời đứa bé. Liễu Ảnh nhắm mắt lại. Cứ như vậy đi. Đừng để ai biết được sự tồn tại của đứa bé này. Lặng lẽ bỏ đi, tốt cho tất cả những người xung quanh. Liễu Ảnh quyết định xong, cố gắng nở nụ cười, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Trong lòng mẹ Liễu biết là chuyện gì, nhưng không nói thẳng, càng không nhắc tới hay dò hỏi, chỉ lo lắng nói, không sao chứ. Không sao ạ, chỉ là tự nhiên khó chịu. Liễu Ảnh không nói nhiều, sợ mẹ nhìn ra điều bất thường nên vội vàng khuyên nhủ mẹ. Mẹ, đồ đạc thu dọn, thế nào rồi? Ngày mai chúng ta đi rồi đó. Yên tâm đi, đã thu dọn xong cả rồi. Những gì nên mang theo mẹ đều mang cả rồi. Mẹ Liễu nhìn Liễu Ảnh, cũng may cô vẫn bình tĩnh, hơn nữa không hề có ý ở lại. Như vậy rất tốt, bà có thể yên tâm dẫn cô rời khỏi đây rồi. Vậy thì tốt, Liễu Ảnh cười nói, giống như rất mong chờ ngày mai tới vậy. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Ngày hôm sau trước khi tới sân bay, bụng Liễu Ảnh đột nhiên khó chịu, chỉ đành tới bệnh viện trước. Sau đó Liễu Ảnh được đưa vào phòng phẫu thuật, trái tim mẹ Liễu cũng dần trùng xuống. Chỉ sợ không giấu nổi chuyện Liễu Ảnh mang thai rồi.